Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, giải quyết, đây là cái gì? Thiên Hòa Thánh Thủ sửng sốt một chút, lúc trước Dịch Vân ra tay trị liệu ôn dịch thời gian. Thiên Hòa Thánh Thủ căn bản là không có nhận ra được thần thụ tồn tại. Hắn còn tưởng rằng Dịch Vân có thể tiêu diệt tà linh, là dựa vào thân bí kia hòa chủng. Nhưng bây giờ, Thiên Hòa Thánh Thủ thân là nửa cái ma phó, hắn nhưng tinh tường nhìn thấy, sau lưng Dịch Vân, tựa hồ có một cây đại thụ che trời, tán cây thẳng tới thương thiên, phảng phất một vị cao cao tại thượng thần linh, dùng cặp mắt hờ hững cúi đầu mắt nhìn xuống hắn, một luồng to lớn cảm giác ngột ngạt, nhất thời để hóa thành ma diễm quả cầu đen Thiên Hòa Thánh Thủ hơi ngưng lại, dường như lâm vào vũng bùn bên trong. Mà ở cây này quan phía trước, Dịch Vân cầm trong tay đoạn kiếm đứng, lạnh lùng nhìn về Thiên Hòa Thánh Thủ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ trở nên mạnh mẽ, lợi dụng cạm bẫy liền có thể lấy hại ta, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi bất quá là tự bộc sở đoản. Dịch Vân thanh âm, dường như kim nhọn như thế đâm vào Thiên Hòa Thánh Thủ trong đầu. Thần thụ cắm rễ núi hoang. Vô số ma phó ở thảm hét dài bên trong không ngừng bị thanh mộc thần thụ hấp thu. Biến thành thần thụ sức mạnh mạnh hơn. Cũng là bởi vì này 25 năm thời gian, thanh mộc thần thụ đã trưởng thành lên thành một cây khỏe mạnh đại thụ. Hắn mới có này tự tin. Đi chết, Thiên Hòa Thánh Thủ hét lớn một tiếng. Hắn có thể nào cam tâm liền thất bại như vậy? Này chút ma phó, đều là hắn này hơn 20 năm qua bồi dưỡng. Nguyên bản đều cần phải hóa vì sức mạnh của hắn, để Dịch Vân đối mặt hắn cảm thấy tuyệt vọng, không cách nào cùng hắn ngang hàng. Thiên Hòa Thánh Thủ đột nhiên phát sinh hét dài một tiếng. To lớn màu đen viên cầu ở ngoài, ma diễm điên cuồng thiêu đốt, sau đó dường như thiên hàng sao băng giống như vậy, ở trên không bên trong ầm ầm vẽ ra một đạo màu đen lôi đình. Lao thẳng tới Dịch Vân, ầm, ầm, ầm. Phía dưới mặt đất, sơn hà, bị này màu đen lôi đình dư uy lan đến, từng tấc ép xuống. Sau trận chiến này, địa hình nơi này đều sẽ cải biến, ngọn núi bị san thành bình địa, dòng sông khô cạn đổi đường. Thiên Hòa Thánh Thủ hoàn toàn liều mạng, hắn không có một chút nào lưu thủ, ngay cả mình bản mệnh ma diễm đều bốc cháy lên, ở màu đen viên cầu bên ngoài ma diễm. Nguyên bản màu đen bên trong lộ ra một tia yêu dị hồng. Hắn muốn đốt chết tươi Dịch Vân, đem Dịch Vân trong cơ thể khí huyết thiêu khô, đem Dịch Vân sau lưng cái kia gốc đại thụ bóng mờ cũng thiêu đến biến thành cho bụi. Dịch Vân, chết, đối mặt Thiên Hòa Thánh Thủ công kích, Dịch Vân trong mắt cũng thăng dành ra sát cơ. Giết, một kiếm phảng phất chói mắt sáng chói tinh hà, giống như xuyên qua rồi xa xôi thời không. Kiếm quang qua nơi, không gian đập vỡ tan lại trùng sinh, phảng phất chế tạo ra một cái hiện đầy màu đen vòng xoáy dòng sông. Con sông này chạy trồm tràn hướng ma diễm quả cầu đen. Nhất kiếm sinh diệt, Dịch Vân tu luyện vạn yêu bảo điển sau, hắn đã có thể đem hủy diệt cùng sáng lập, cùng thời không đạo kết hợp lại, kiếm lực càng đáng sợ hơn, kiếm quý tích càng thêm khó có thể bắt giữ. Pháp tắc khác nhau không ngừng tổ hợp, hội tụ mà thành là từng đạo bất đồng kiếm quang. Ầm, cực kỳ đáng sợ nổ vang, liền xa xa vạn vật thành đều đang kịch liệt rung động. Thời khắc này ma diễm quả cầu đen cùng kiếm quang va chạm. Giống như một vòng màu đen mặt trời ở trên không bên trong nổ tung. Cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, vạn vật thành nguyên bản phồn nháo trong đô thị, mấy triệu võ giả. Đan sư, người phàm, thậm chí trong vòng ngàn dặm bên trong vạn vật thiên phủ người. Đều nhìn thấy màn này tình cảnh, bọn họ trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, nơi đó chuyện gì xảy ra. Mắt thấy thần lửa chúc ngày, rất nhiều các võ giả đều cảm ứng được mênh mông nguyên khí gợn sóng. Này khí tức kinh khủng cách xa nhau không biết bao xa. Vẫn như cũ để cho bọn họ cả người giống như châm gai. Vạn vật thành bên trong, Tiêu Cầm tiên tử cùng Đồng Tiểu Uyển trước cũng đã tỉnh lại. Bởi vì thân thể suy yếu, các nàng chưa cùng theo Tần thành chủ đám người ra ngoài. Trên thực tế, các nàng mới vừa từ chạy tới nơi này chăm sóc các nàng Bạch Hồ công chúa trong miệng. Biết rồi đầu đuôi sự tình, là công tử đã cứu ta. Đồng Tiểu Uyển nhẹ giọng nói, cũng chỉ có thể là hắn, Yêu Cầm tiên tử cũng nói. Ngoại trừ Dịch Vân, không ai có năng lực như vậy. Nàng đang nói, bỗng nhiên, toàn bộ phủ thành chủ đều rung động, ầm ầm nổ vang kéo dài không dứt. Yêu Cầm tiên tử trong lòng kinh sợ, các nàng dồn dập đi ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời phảng phất đều bị hắc sao sao diễm nhiễm xuyên thấu qua. Mặt đất đang không ngừng mà rung động, ầm, một đạo chói mắt kim quang từ trong mây đen xuyên ra. Nháy mắt đem hết thảy ma diễm gột rửa sạch sẽ, kim quang mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập cổ lão khí tức thần bí. Đây là, Yêu Cầm tiên tử có chút mê man. Là Dịch Vân, ở này cường đại trong hơi thở, cùng Dịch Vân quan hệ mật thiết nhất Bạch Hồ công chúa. Đầu tiên cảm ứng được Dịch Vân khí tức, Dịch Vân ở cùng Thiên Hòa Thánh thủ chiến đấu. Xem ra Dịch Vân không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn lấy được ưu thế, Bạch Hồ công chúa thần sắc phức tạp. Nguyên bản nàng bái vào sư tôn môn hạ, vốn tưởng rằng thực lực đại tiến một bước, chỉ ít đến gần Dịch Vân. Nhưng là bây giờ lại muốn ngước nhìn Dịch Vân, Thiên Hòa Thánh thủ nguyên bản chính là tôn giả, sau đó lại tu luyện tà công, nhưng Dịch Vân dĩ nhiên có thể cùng chống chọi, loại này công pháp cùng kiếm thuật, thực sự là đáng sợ. Lúc này, ở trên núi hoang, ở Dịch Vân kiếm dưới ánh sáng, mà diễm quả cầu đen đã bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bóng đen. Dịch Vân, trong bóng đen truyền đến rất nhiều cái Thiên Hòa Thánh thủ thanh âm. Hắn còn muốn hợp lại đến đồng thời, thiêu đốt toàn bộ ma diễm cùng tinh huyết, dùng tính mạng của mình đem Dịch Vân đánh giết. Dịch Vân thở dài một hơi, tuy rằng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng trong lòng hắn lại hết sức vui mừng. Hắn vừa nãy sử dụng kiếm quang đánh nát ma diễm quả cầu đen. Bế quan 25 năm tới hết thảy lĩnh ngộ đều ở đây trong kiếm quang kia thông hiểu đạo lý. Này Thiên Hòa Thánh thủ, là của hắn thử kiếm thạch, thực lực của hắn, Dịch Vân đã mò thấy. Nếu như Thiên Hòa Thánh thủ là bình thường tu luyện tới tình trạng này, Dịch Vân còn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng một mực Thiên Hòa Thánh thủ đi không phải chính đạo, lấy vạn ngàn ma phó đối phó chính mình, nhưng là vừa lúc bị Dịch Vân khắc chế, là nên chấm dứt. Dịch Vân nâng lên mũi kiếm mani thuần dương đoạn kiếm nhẹ nhàng rung động. Trong thiên địa nhất thời về tạo nên một trận ong ong. Từng đạo kim quang như là như gợn sóng ở trên không bên trong đãng mở. Ngay sau đó, từng đạo như diệu nhật rơi xuống giống như kiếm quang từ trời cao đánh xuống. Phá tan rồi tầng mây, không gian, phá tan rồi đang điên cuồng khép lại bóng đen. Trong nháy mắt, bóng đen bị xuyên thủng vô số chỗ trống, trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Mọi người, Quy Nguyên Phá Thiên, Tần Thành Chủ, xa xa Vạn Vật Thành người, đều mắt thấy một hồi từ trên trời giáng xuống hỏa vũ. A a a a, Thiên Hòa Thánh thủ thanh âm, dường như từ trong địa ngục truyền đến. Siêu siêu siêu, từng cái thần thụ cành cây đánh tới. Đêm này thiên sang bách khổng bóng đen triệt để rút ra tán. Quấn lấy, hấp thu, thanh mộc thần thụ hấp thu đại lượng ma phó, tản mát ra mãnh liệt hơn nguyên khí gợn sóng. Tất cả cành lá đều ở đây vui mừng khôn xiết lay động. Chết rồi, Thiên Hòa Thánh thủ cứ như vậy bị giết, thực sự là gọn gàng nhanh chóng. Tần Thành Chủ muôn vàn cảm khái mà nhìn Dịch Vân. 25 năm không gặp. Dịch Vân mạnh hơn rất nhiều, liền hắn vào lúc này không tự chủ được ước ao nổi lên Dịch Vân. Thiên phú như vậy, mang ý nghĩa Dịch Vân chỉ cần thuận lợi trưởng thành, tương lai cũng có thể đi chạm tới cao hơn võ đạo. Tìm kiếm sinh mệnh cùng vũ trụ chân chính bản nguyên, lúc này, Dịch Vân đang nhìn bị thanh mộc thần thụ hấp thu những hắc ảnh kia. Thanh mộc thần thụ ở hấp thu đông đảo ma phó sau, lại lần nữa trưởng thành, cành lá càng ngày càng sum suê, bộ rễ cũng càng ngày càng phát đạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ nơi này tầng tầng trong bóng đen, một viên không tầm thường chút nào điểm sáng màu xám lặng lẽ bay ra. như là u linh giống như vậy, từ phía sau lưng bay về phía Dịch Vân. Điểm sáng này ẩn nặc toàn bộ khí tức, mặc dù là thần quân, cũng chưa chắc có thể phát hiện, nhưng là Dịch Vân nắm giữ tử tinh ở trong người. Dù cho giết chết Thiên Hòa Thánh Thủ, hắn cũng cảnh giác bốn phía. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể bay về phía trước ra. Thế nhưng sau lưng hắn, cái kia điểm sáng màu xám đến được quá nhanh. Nó không thấy Dịch Vân hộ thể nguyên khí, trực tiếp nhảy lên vào tiến vào. Điểm sáng màu xám vào cơ thể, Dịch Vân nhất thời cảm nhận được một loại thấu xương băng hàn cùng mùi chết chóc. Khí tức này để Dịch Vân đều cảm giác được khiếp đảm, mani này rõ ràng không phải thuộc về Thiên Hòa Thánh Thủ sức mạnh. Dịch Vân trong lòng rùng mình, lẽ nào này điểm sáng màu xám là Thiên Hòa Thánh Thủ chủ nhân lưu lại, vừa bắt đầu liền bám vào trên người Thiên Hòa Thánh Thủ. Hết chương.